Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, gặp lại Đồ Đồng Tính. Bởi vì là thứ nhất lần gặp gỡ, Thạch Lỗi liền nói muốn mua cái hơn 2 vạn tay xuyên. Ngu Bán Chi ngược lại là không nghĩ tới Thạch Lỗi hội là người nhà bình thường xuất thân. Nhưng nhìn kỳ y lấy cách ăn mặc, chủ yếu là ăn nói. Trên cơ bản cảm thấy hắn nhiều lắm là cũng chính là cái so khá giả lực cường hữu hạn gia đình. Vô vị hội sở tiêu phí kỳ thực không cao bao nhiêu. Có thể mua được 2 vạn tay chuỗi người đương nhiên cũng ăn được lên. Có thể cánh cửa cao a. Vậy thật là không phải nói ngươi tiêu phí nổi liền có thể đi vào qua. Người ta tha thứ không tiếp đãi. Thạch Lỗi nói chuyện qua vô vị hội sở. Ngu Bán Chi cảm thấy mình lại phải một lần nữa xem kỹ Thạch Lỗi. Nhìn ra được Ngu Bán Chi kinh ngạc, Thạch Lỗi giải thích nói. Trước đó không lâu bởi vì làm một cái nhỏ ngoài ý muốn. Nhận biết một người bạn, nàng mang ta đi một chuyến vô vị hội sở. Sau đó bên kia Lý quản lý liền cho ta một tấm thẻ hội viên. Ngu Bán Chi gật gật đầu. Trong lòng tự nhủ này cũng hợp lý. Cũng không có truy vấn Thạch Lỗi người bạn kia là ai. Sắp đến đi ra ngoài. Nhưng lại có người đến trong tiệm tìm đến Ngu Bán Chi. Ngu Bán Chi ngẫm lại. Để Thạch Lỗi theo Vi Khanh đi trước hội sở. Hắn bên này xử lý xong liền chạy tới. Không cần chờ ta. Các ngươi tới trước hết ăn. Ta chỉ mau tới đây. Bởi vì ngày đó theo Vi Khanh nói chuyện không ít. Đối Vi Khanh yêu thích đủ loại đều biết. Chưa nói tới hợp ý. Chỉ là Vi Khanh bí mật nếu như không nhìn tới cái kia tầng phú nhị đại gia. Hắn theo Thạch Lỗi tính cách vốn là có phần nhiều chỗ tương tự. Cho nên dọc theo con đường này. Hai người tuy nhiên lạ lẫm. Nhưng cũng trò chuyện không tệ. Vi Khanh càng phát giác chính mình từng theo Thạch Lỗi gặp qua. Mà lại hai người liền hẳn là có một đoạn giao tình. Quá kỳ quái. Ta vì cái gì luôn luôn cảm thấy theo ngươi thật giống như ở đâu gặp qua. Mà lại không phải loại kia quen biết hời hợt. Đúng, ngươi theo Ngu Bán Chi thế nào nhận thức? Nhận hắn làm lão sư lại là chuyện gì xảy ra? Thạch Lỗi đại khái giảng một chút. Vi Khanh vừa lái xe một vừa vỗ mạnh bắp đùi. Có phải hay không là ngươi ra hỏa này cho bất luận người nào cảm giác đều là giống như đã từng quen biết? Ngươi nhìn Ngu Bán Chi cũng nói cùng ngươi có duyên phận. Ta nói cho ngươi, Ngu Bán Chi tại vòng tròn bên trong. Đây tuyệt đối là cái dị loại bên trong dị loại. Hắn vậy mà đều có thể nói cùng ngươi hữu duyên. Xem ra hai ta ở giữa cũng là loại kia theo nhân quả có liên quan duyên phận. Thạch Lỗi mồ hôi nhưng. Trong lòng tự nhủ ta thật muốn nói cho ngươi chân tướng a. Thế nhưng là ta không thể. Bất quá dạng này cũng tốt, nếu là thật có thể cùng ngươi trở thành dù là quan hệ rất lợi hại bằng hữu bình thường. Thời gian hơi dài, hẳn là cũng liền hòa tan ngươi cái gọi là giống như đã từng quen biết ấn tượng. Gặp Thạch Lỗi không nói lời nào, biểu lộ còn có chút vặn vẹo. Vi Khanh vội vàng bổ sung, Thạch Lỗi ngươi đừng hiểu lầm a, ta đối nam nhân nửa điểm hứng thú đều không có. Ta nói duyên phận thuần túy là loại kia nam nhân ở giữa hữu nghị. Thạch Lỗi càng thêm mồ hôi nhưng. Vội vàng khoát tay nói. Không hiểu lầm không hiểu lầm. Vi Khanh cũng là tùy tính người. Vẫn cảm thấy Thạch Lỗi có chút hiểu lầm. Nói. Thảo. Trong miệng ngươi nói không hiểu lầm. Thế nhưng là nét mặt của ngươi lại sâu sâu bán ngươi. Tính toán. Ta lười nhác giải thích thêm. Dù sao ta nhận. Hạ. Người người bạn này, về sau có cơ hội đến Mo Đo tìm ta chơi. Hai người lẫn nhau lưu điện thoại WeChat, cũng liền đến vô vị hội sở. Nhìn thấy Thạch Lỗi theo Vi Khanh cùng một chỗ đến, Lý Tiểu Ngữ ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc. Dù sao Thạch Lỗi theo Ngụy Tinh Nguyệt lớn như vậy tiểu thư đều có thể kết giao bằng hữu. Vi Khanh loại này, tầng thứ còn kém không ít, nguyên lai là Vi thiếu gia a. Thạch Thiếu nói theo bằng hữu tới dùng cơm. Ta còn suy nghĩ là ai đâu. Lý Tiểu Ngữ cười khanh khách tiến lên đón tới. Thạch Thiếu ngài nói lại nhiều một vị bằng hữu. Còn chưa tới a. Thạch Lỗi khoát khoát tay. Nói. Hắn mới là vị kia thêm ra tới bằng hữu. Vốn là ước khác một người bạn ăn cơm. Lâm thời có việc, đại khái tối nay nhi tới. Cái kia còn cho ngài khô đằng lão thụ. Ta mang các ngươi lên đi. Tính toán, chúng ta vẫn là tại chỗ này đợi hắn một hồi. Ngươi làm việc của ngươi. Người đến ta lại gọi ngươi. Lý Tiểu Ngữ gật gật đầu. Tự hành đi ra. Thạch Lỗi cùng Vi Khanh ngồi ở đại sảnh trên ghế salon chờ lấy Ngu Bán Chi. Ngồi không đầy một lát. Đại môn lại mở. Lý Tiểu Ngữ thăm dò xem xét. Lại ngoài ý muốn cũng không có nghênh đón. Mà chính là quay đầu liền chạy. Hơi có chút hốt hoảng chi ý. Thạch Lỗi cùng Vi Khanh cảm thấy ngoài ý muốn. Quay đầu nhìn về đại môn. Lại nhìn thấy một cái cạo lấy bản thốn. Thân mang áo da. Trước ngực lại sung mãn như nở rộ hoa tươi nữ nhân đi tới. Giữa mùa đông. Lại ăn mặc một đầu da quần ngắn. Lộ ra hai đầu vừa dài lại thẳng chân trắng. Ta qua. Nàng làm sao tới? Vi Khanh trực tiếp hô lên tiếng. Mà Thạch Lỗi lại là ở trong lòng yên lặng nhắc tới. Lý Tiểu Ngữ đâu? Nhanh lên đi ra để ra ôm một cái. Ha ha ha. Rất lâu không có tới Ngô Đông. Cũng đã lâu không có tới các ngươi chỗ này. Tiểu Ngữ bảo bối. Người muốn ra không có. Cách ăn mặc cùng lấy hướng đều như thế không đứng đắn. Cũng chỉ có Tống Miểu Miểu ra hỏa kia. Thạch Lỗi đột nhiên minh bạch vì cái gì Lý Tiểu Ngữ sẽ nhìn thấy người tới quay đầu liền chạy. Lúc này liền hắn đều có chút muốn chạy. Chỉ hy vọng đêm đó trời tối quá. Tống Miểu Miểu nhận không ra đi. Thế nhưng là, Tống Miểu Miểu trong đại sảnh gọi hai tiếng. Đừng nói Lý Tiểu Ngữ. Liền liền ngoài cửa tiếp khách cũng làm bộ có việc chạy sạch sẽ. Toàn bộ đại sảnh. Thế mà chỉ còn lại có Thạch Lỗi cùng Vi Khanh ngồi tại mặt bên. Tống Miểu Miểu như thế vừa quay đầu. Tự nhiên là trông thấy Vi Khanh cùng Thạch Lỗi. Trên mặt hiển hiện nụ cười cổ quái. Hướng lấy bọn hắn đi tới. Vi Khanh nhất thời cảm giác bó tay toàn tập. Thấp giọng nói. Sớm biết hôm nay chết cũng không nên tới nơi này. Gia hỏa này. Nàng hướng chúng ta chỗ này đi tới làm gì? Vi Khanh tựa hồ rất lợi hại e ngại Tống Miểu Miểu. Bốn phía tìm kiếm, đại khái là muốn tìm cái cớ gì có thể chạy đi. Thạch Lỗi nhìn thấy Tống Miểu Miểu này mặt mũi tràn đầy nụ cười cổ quái. Liền biết mục tiêu của nàng không phải Vi Khanh. Mấu chốt là Tống Miểu Miểu ánh mắt một mực rơi ở trên người hắn đây. Thạch Lỗi không phải loại kia tự mình đa tình người. Hắn phân biệt rất rõ ràng. Tống Miểu Miểu liền là hướng về phía hắn tới. Bất quá đã Vi Khanh hiểu lầm. Thạch Lỗi cũng không muốn điểm phá. Tốt nhất là hắn có thể ngăn cản Tống Miểu Miểu. Thạch Lỗi cũng không muốn trêu chọc cái này bất nam bất nữ ra hỏa a. Gặp Tống Miểu Miểu chạy tới trước mặt. Vi Khanh cũng vô pháp giả bộ như không biết. Đành phải kiên trì đứng dậy. Cúi đầu hô một câu. Thủy ra ra. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải ngài. Ha ha, chấm ngoặc kép, tiếng cười rất khô ráo, đủ để chứng minh hắn một chút đều không muốn cùng Tống Miểu Miểu rông dài. Tống Miểu Miểu lại không nhìn thẳng hắn, mà chính là giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Thạch Lỗi. Nói, tiểu nam nhân, lại gặp mặt, thật đúng là xảo a. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi biết không tránh thoát, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ xẹp xẹp miệng, dứt khoát liền nhìn cũng không nhìn nàng. Ánh mắt quay lại đến bình thường nhìn thẳng góc độ. Trong miệng nhàn nhạt nói. Ta nhớ được có người nói qua. Từ hôm nay sau đó hội đi vòng. Chỗ này cách người kia trong nhà. Cũng không đến 30 km a. Thạch Lỗi kỳ thực cũng không rõ ràng Ngụy Tinh Nguyệt ở chỗ nào. Càng không biết cách chỗ này có hay không 30 km. Bất quá Ngô Đông không tính quá lớn. Nơi này xem như trong thành. Thạch Lỗi đoán chừng 30 km không sai biệt lắm. Tống Miểu Miểu cười hắc hắc. Nói, Thủy Gia Gia nói chuyện luôn luôn giữ lời. Nói 30 km liền 30 km. Thế nhưng là, nàng hôm nay qua đế đô. Sáng sớm liền đi. Làm sao, nàng không có nói cho ngươi a? Ôi, tiểu nam nhân, ngươi sẽ không bị vứt bỏ a? Không có việc gì, tỷ tỷ thích ngươi. Tỷ tỷ cũng có thể hảo hảo yêu ngươi. Thạch Lỗi tức sạm mặt lại. Trong lòng tự nhủ nữ nhân này so Ngụy Tinh Nguyệt còn điên. Một câu bên trong. mở đầu còn tự xưng Thủy Gia Gia, phía sau thế mà liền biến thành Tỷ Tỷ. Mấu chốt là Ngụy Tinh Nguyệt thế mà qua Đế Đô. Thạch Lỗi thật đúng là không biết, tối hôm qua còn tại cùng nhau ăn cơm, Ngụy Tinh Nguyệt cũng không có nhắc lên, dứt khoát không ra tiếng. Tống Miểu Miểu hiển nhiên không muốn buông tha hắn, vây quanh phía trước, bệ vệ tại Thạch Lỗi đối diện ngồi xuống. Lúc này, hoàn toàn bị sơ sót Vi Khanh lấy lại tinh thần, hợp lấy Tống Miểu Miểu không phải đến khi phụ hắn, mà chính là tìm đến Thạch Lỗi đó a. Mà lại, nhìn hai người ý tứ này, giống như Tống Miểu Miểu đối Thạch Lỗi còn có phần có chút hứng thú. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.